Omega nàng là tiểu người câm, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới bệnh viện rồi, Lục Thiền dừng xe, đứng ở cửa chờ đợi nhìn đến Nhan Trúc cùng Mộ Cẩn lại đây, nàng nghiêng đi thân tránh ra, lễ phép kêu một tiếng, Nhan A Di. Nhan A Di tức khắc bực mình, lạnh mặt không để ý đến. Đàm Mỹ Hải, nàng cũng không rõ, lấy ra thế cùng địa vị Lục Thiền, từ trước đến nay đều là nơi nơi được người truy phủng, cũng không cần lấy lòng các nàng như thế. Thậm chí có thể nói là hạ mình, Lục Thiền tâm cao khí ngạo như thế, bị nàng nói lời tàn nhẫn của trách qua, hẳn là sẽ rời đi mới đúng. Thiền tỷ tỷ, Mộ Cần cười khẽ phất phất tay, trên mặt mang theo hơi đỏ ửng. Lục Thiền gật gật đầu, sắc mặt như thường, nàng cách một khoảng cách lặng im theo ở phía sau. Mặc dù là không nói lời nào, quanh thân khí thế cùng dung nhan tuyệt mỹ cũng làm người vô pháp bỏ qua. Mộ Cần thỉnh thoảng quay đầu lại cong lên khóe miệng, lộ ra đáng yêu tươi cười. Lục Thiền đáy lòng mềm nhũn, thần sắc hơi hơi trở nên nhẹ nhàng. Bất quá biên độ rất nhỏ, khó có thể làm người phát giác. Người xếp hàng chờ lấy báo cáo không ít như là một con rồng dài, mỗi lần chỉ có thể đi vào một người, 3-5 phút lúc sau mới ra đến. Dựa theo nhân số hiện tại mà tính, Mộ Cần các nàng yêu cầu chờ hơn 1 giờ. Mẹ, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, con ở chỗ này xếp hàng. Mộ Cần ngoan ngoãn nói, khóe mắt dư quang không khỏi liếc phía sau. Bởi vì phải xếp hàng, Lục Thiền liền đứng ở phía sau các nàng. Cách đến không xa, nàng chỉ cần duỗi ra tay, là có thể đụng tới. Nhan Trúc chú ý tới động tác này, mày nhăn lại, banh mặt lạnh giọng mở miệng. Mẹ không mệt, lấy xong báo cáo chúng ta liền trở về. Vâng, Mộ Cần nghe lời gật đầu, lộ ra sán lạn tươi cười. Cong lên mặt mày tinh xảo tốt đẹp, khuôn mặt trắng nõn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn thập phần đáng yêu. Lục Thiền đi đến gần, thanh lãnh con ngươi xem đến rõ ràng. Nàng muốn duỗi tay, ở trên đầu Mộ Cần mềm mại xoa xoa. Giật giật ngón tay, khắc chế ý muốn này. Mẹ, ngươi ở chỗ này chờ con đi mua 2 bình nước. Một lát sau, Mộ Cần còn nói thêm, đôi mắt sáng ngời ở khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng vẫn luôn nhích tới nhích lui, như là con thỏ không an phận, luôn muốn tìm lý do nhảy đi ra ngoài. Nhan Trúc trong lòng minh bạch ý tứ này, không khỏi tăng thêm ngữ khí. Con hào hào ở chỗ này xếp hàng, không cần nghĩ mặt khác. Chính là, mẹ con khát nước, Mộ Cần chớp đôi mắt lộ ra biểu tình đáng thương hề hề. Nói xong lời này, nàng cố ý mím môi, Nhan Trúc tức khắc mềm lòng, hướng bốn phía nhìn thoáng qua nói. Con ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, mẹ đi mua nước. Mộ Cần nhấp môi, muốn cự tuyệt, ở dưới tầm mắt nghiêm khắc Nhan Trúc nàng đành phải gật đầu. À gì tôi đi mua nước, Lục Thiền đột nhiên nói. Không đợi Nhan Trúc cự tuyệt, nàng thu hảo di động, xoay người rời đi. Nhan Trúc ngạc nhiên, ở trong lòng thở dài. Nàng là không thể hiểu rõ tâm tư Lục Thiền. Lục Thiền đứng ở trước nơi bán nước, mở ra di động, nhìn thoáng qua. Diệp Nhàn nhắn tới tin tức, tiểu Trúc Trúc thích nước suối, Mộ Cần thích đồ uống hương chanh, chính là hương vị tin tức tố của con. Con ngàn vạn đừng mua sai đấy. Nhìn đến hương chanh, hai chữ, Lục Thiền tim đập căng thẳng, trên tuyến thể truyền đến cảm giác kích thích. Nàng tức khắc có chút khát. Dựa theo Diệp Nhàn chỉ thị mua 2 bình nước, nàng lại cầm một chai nước tinh khiết. Con ngàn vạn đừng uống nước trước, chờ Nhan A Di con uống nước lúc sau con lại uống. Còn có thời điểm, hỗ trợ mở nắp chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền động tác một đốn, nhíu mày đánh chữ. Các nàng mở không ra sao? Này không phải vấn đề mở ra hay không mở ra, là thái độ. Là thành ý, đã biết. Lục Thiền thu hảo di động cầm nước đi qua. Nàng đứng ở đám người cuối cùng, liền nhìn đến Mộ Cẩn bên người đứng một người nam tử trên mặt anh Tuấn còn cười hi hi. Bên cạnh Nhan Trúc cùng một người phụ nữ ở nói chuyện với nhau. Nhìn qua tựa hồ là nhận thức, Lục Thiền đôi mắt hơi híp không khỏi siết chặt nước trong tay, bước đi qua. Nhan Trúc tiểu Cẩn nhà cô hẳn là phân hóa thành Omega đi, vừa lúc nhi tử tôi là Alpha, vẫn là cấp A, để bọn họ nhận thức nhiều một chút làm bằng hữu. Phụ nữ tươi cười đầy mặt nói, trên mặt hơi hơi mập mạp tràn đầy tự hào. Không cần, tiểu Cần muốn thi lên thạc sĩ tạm thời sẽ không suy xét việc kết hôn. Nhan Trúc lãnh đạm đáp lại, một cái Omega đọc nhiều sách như vậy làm gì? Hẳn là lấy kết hôn sinh con làm trọng, nhi tử tôi là Alpha cấp bậc A có rất nhiều người muốn gả cho nó. Tôi là xem Mộ Cần ngoan ngoãn, lớn lên đẹp mới cùng cô nói chuyện này, người bình thường tôi đều không nghĩ để ý tới. Phụ nữ vẻ mặt giáo huấn miệng lưỡi, xách một tiếng, tiếp tục nói. Huống chi nữ nhi cô còn là cái người câm, có người không chê liền không tồi, đừng quá bắt bẻ. Lời này chọc trúng chỗ đau Nhan Trúc, nàng tức khắc có chút sinh khí. nữ nhi của tôi như thế nào cùng cô không quan hệ. Cô nếu là cảm thấy nhi tử cô chân quý, đi tìm con dâu mà cô muốn đi, đừng quấy rầy Tiểu Cẩn của nhà chúng tôi. Cô người này nói chuyện như thế nào vậy? Tôi ôn tồn cùng cô nói, cô như thế nào ngang ngược như vậy, nữ nhi cô vốn dĩ chính là người câm, còn không cho người ta nói sao? Phụ nữ tức giận trừng lớn đôi mắt, lớn giọng ồn ào đến người xếp hàng đều có thể nghe được. Không ít người ánh mắt hướng bên này xem, Nhan Trúc xấu hổ và giận dữ không thôi, chỉ có thể chịu đựng tức giận một sự nhịn chín sự lành. Một điều nhịn chín điều lành, Mộ Cần muốn tranh luận, đều bị nàng ngăn lại. Tình huống hiện tại, nháo đi xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều người chế giễu. Như thế nào cô cũng thành người câm, liền tính cô cầu tôi cũng sẽ không để nhi tử bảo bối nhà tôi cưới một cái người câm. Phụ nữ đắc ý cười lạnh, duỗi tay đẩy Nhan Trúc một phen. Nhan Trúc không có dự đoán được tức khắc đứng thẳng không xong, may mắn Mộ Cần ở sau người đỡ, mới không có té ngã. Xin lỗi, Lục Thiền thanh âm lạnh băng xuất hiện ở bên cạnh. Phụ nữ cả kinh, nhìn đến Lục Thiền tầm mắt lạnh băng, tức khắc hơi sợ kéo nhi tử qua, hư trương thanh thế kêu to. Cô là ai, dựa vào cái gì muốn tôi xin lỗi? Nói vừa xong, trong đám người phóng tới không ít ánh mắt, phụ nữ tức khắc cảm giác chính mình chiếm lý, thần sắc kiêu ngạo lên. Đừng tưởng rằng cô mặc một thân hàng hiệu, là có thể khi dễ chúng ta này đó người nghèo. Nhi tử tôi chính là Alpha cấp bậc A, tôi hỏi lại một lần cuối cùng, nói xin lỗi không? Lục Thiền thần sắc lạnh hơn. Băn khoăn nơi này là bệnh viện, nàng không có phóng thích tin tức tố làm uy áp. Phụ nữ trong lòng sợ hãi, tránh ở nhi tử phía sau kêu gào. Xin lỗi cái gì, nàng vốn dĩ chính là người câm. À, lời nói còn không có nói xong, thân mình bị Lục Thiền chỉ tay quăng ra ngoài, quăng ngã ở trên sàn nhà cứng rắn. Có người muốn giết người cứu mạng à, phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất ồn ào khóc lớn. Nhi tử nàng tức khắc giận không thể át vén tay áo đối với Lục Thiền huy quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh thoát một chân đá vào trên bụng nam tử. Nam tử đau đến sắc mặt vặn vẹo quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Thiền tỷ tỷ, Mộ Cần lo lắng chạy tới, duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay Lục Thiền. Không có việc gì, nhiều lắm ở bệnh viện nằm 2 ngày. Lục Thiền nhàn nhạt nói, cô cũng dám đánh nhi tử tôi. Phụ nữ hung tợn đứng lên, cầm một bên bình chữa cháy hướng tới Lục Thiền múa may. Lục Thiền lập tức đem Mộ Cần hộ ở sau người. Lần này nàng không có khách khí, một chân đá vào trên cổ tay người phụ nữ. Bình chữa cháy tức khắc rơi trên mặt đất phát ra tiếng loảng xoảng vang dội. Bảo an bệnh viện nhanh chóng tới rồi, thông qua đám người mồm 5 miệng 10 tự thuật hiểu biết đến chân tướng sự việc, vì tội gây nhiễu loạn trật tự bệnh viện, sử dụng cưỡng chế thủ đoạn mang theo đôi mẫu tử rời đi. Phụ nữ bị kéo đi ra ngoài còn ở không ngừng lớn tiếng khóc gào. Lục Thiền động thủ một phương, bị mời tới phòng bảo vệ rồi. Mẹ Thiền tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi, Mộ Cần lo lắng không thôi, nôn nóng nhìn phương hướng Lục Thiền rời đi. Cô ấy sẽ không có việc gì, Nhan Trúc nhẹ giọng an ủi, rũ xuống đôi mắt đau thương thở dài. Hôm nay nếu là không có Lục Thiền ra mặt hỗ trợ, các nàng cũng chỉ có thể nén giận, bị người cười nhạo. Omega dù địa vị xã hội cao, lại vô lực bảo hộ chính mình, huống chi Mộ Cần còn có ách tật. Nàng một cái beta thấp cổ bé học đối mặt alpha khiêu khích, mặc dù đối phương không chiếm lý luận xuống dưới cũng là các nàng có hại. Omega, chỉ có alpha mới có năng lực bảo hộ, đây là việc nàng không muốn, lại không thể không thừa nhận sự thật. Lấy xong báo cáo kiểm tra đo lường, Mộ Cần không kịp cao hứng, lôi kéo Nhan Trúc đi đến trước phòng bảo vệ. Bên trong cửa không khóa, nhưng là bảo an không cho các nàng đi vào. Mộ Cần lo lắng hướng bên trong nhìn xung quanh, con ngươi đen nhánh trở nên ướt át. Tiểu Cần, con đừng khẩn trương, Lục tiểu thư sẽ không có việc gì. Nhan Trúc nhẹ giọng trấn an, thần sắc có vài phần tiểu tụy. Mẹ hỏi qua Nhan tỷ, nàng nói không cần lo lắng. Con, Mộ Cần trương trương môi, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng tất nhiên là biết lấy thân phận cùng địa vị Lục Thiền, sẽ không chịu bất luận thương tổn gì. Nhưng không nhìn thấy Lục Thiền, trong lòng nàng liền vô pháp chân chính kiên định. Đại khái đợi 10 phút, thân ảnh Lục Thiền cao gầy từ bên trong ra tới. Mộ Cần đôi mắt đau xót, lập tức chạy tới nhào vào trong lòng ngực Lục Thiền, nước mắt xoạch rớt xuống. Lục Thiền sửng sốt, cảm thụ được thân mình mềm mại trong lòng ngực, nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên, duỗi tay sờ sờ sợi tóc Mộ Cần, thấp giọng hỏi nói. Lấy báo cáo kiểm tra đo lường rồi sao? Rồi, Mộ Cần nhấp môi gật đầu, lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi làm cái hành động kích động gì, tức khắc đỏ mặt nhanh lui ra, co quắp đứng ở một bên. Nhan Trúc xem ở trong mắt, chỉ có thể ở trong lòng thật mạnh thở dài. Mộ Cần đối Lục Thiền cảm tình, vượt qua nàng tưởng tượng. Lục tiểu thư, sự tình hôm nay, cảm ơn cô. Nhan Trúc biệt nữ nói lời cảm tạ thần sắc phức tạp. Không cần khách khí, Lục Thiền lãnh đạm trả lời, rũ mắt nghĩ nghĩ, duỗi tay ôm lấy bả vai Mộ Cần. Hiện tại cục công an còn không có tan tầm, tôi đưa hai người đi qua xử lý giấy chứng thân phận. Này, Nhan Trúc hơi hơi hé miệng muốn cự tuyệt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cần hiện tại là Omega cấp bậc S, ra cửa bên ngoài, xác thật yêu cầu một cái Alpha tại bên người hỗ trợ. Nếu là Omega nhà khác nhất định sẽ có Alpha trong nhà bảo hộ tại bên người. Nhưng Mộ Cần 5 tuổi liền không có phụ thân, nàng lại cùng Nhan gia đoạn tuyệt quan hệ, thế cho nên hiện tại tìm không thấy một cái có thể hỗ trợ người. Nàng cùng phụ thân Mộ Cần đều là Beta, hai cái Beta kết hợp thế nhưng có thể sinh hạ Omega cấp bậc S hiếm thấy. Đây là việc nàng không nghĩ tới. Có Lục Thiền hỗ trợ, kế tiếp giấy chứng thân phận giới tính liền xử lý thập phần thuận lợi. Nhan Trúc cảm kích rất nhiều, trong lòng sầu lo càng thêm trọng. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Từ bệnh viện ra tới, liền vẫn luôn bộ dáng tâm sự nặng nề. Mộ Cần quan tâm hỏi. Mẹ không có việc gì. Nhan Trúc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lục Thiền một cái. Lục Thiền cả kinh, nàng cho rằng Nhan Trúc lại muốn nói lời thận trọng gì, kết quả đối phương chỉ là khe khẽ thở dài. Đem hai người đưa đến tiệm bánh ngọt, Lục Thiền thức thời không có đi vào. Nàng mở ra di động nhìn thoáng qua, Diệp Nhàn đã gửi mười mấy cái tin nhắn lại đây. Lục Thiền nhanh chóng quét xong, khi nhìn đến cuối cùng một cái tin nhắn, đôi mắt ngẩn ra. Thiền Thiền, con cùng Tiểu Cần thí nghiệm độ xứng đôi chưa cách chương.